Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39: Khí vận nghịch thiên. Phi Dịch làm sao cũng không nghĩ tới có thể đi ngang qua biến vị đám mây vân phi dương. Cuối cùng thế mà thật hãm tiến vào. Rõ ràng khí vận nghịch thiên, đúng là cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Lúc này vừa gieo xuống cái kia không biết hạt giống không có mấy ngày Lục Diệp cũng không có phát hiện mình trên bệ cửa sổ chậu nhỏ cắm bên trong xuất hiện một cái chồi non. Ngược lại là bị một bên con chuột nhỏ phát hiện. Con chuột nhỏ nhìn một chút cái kia chồi non, phát hiện không phải cái gì thức ăn sao, liền từ bỏ. Kia chồi non tại con chuột nhỏ quay người một nháy mắt, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ đem chính mình chồi non lần nữa thu vào, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Tu chân giới cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh. Mấy cái sắc mặt có chút không tốt cữu hàng giả tập hợp một chỗ. Lão đại, những cái kia hạt giống ta đã thông qua năm mới vận khí hồng bao tất cả đều tán bố trí xong. Đáng tiếc chỉ có mười mấy hạt. Một người đối thượng thủ cữu hàng giả nói. Xin nhờ, mười mấy hạt đã rất khá. Chúng ta nghiên cứu lâu như vậy, không biết phế đi bao nhiêu hạt giống. Liền kia mười mấy hạt thành công. Một người khác liếc mắt, lắc đầu, biểu thị đối phương thật sự là có chút lòng tham. Mười mấy hạt đối khắp cả tu chân giới tới nói, vẫn là quá ít, ta lại không có nói sai. Người kia không cam lòng phản bác, là như vậy không sai. Nhưng chúng ta lần này chỉ là thăm dò sâu cạn, cấp những cái kia tu sĩ chính đạo làm cho điểm phiền phức mà thôi. Mười mấy hạt cũng đủ bọn họ nhức đầu. Nghĩ tới tương lai rối loạn tình cảnh, không khỏi liền có chút đắc ý. Đến lúc đó thừa dịp loạn chúng ta còn có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nói cũng đúng, ha ha ha, wow. Mọi người cùng đủ cười nói. Ngồi ở vị trí đầu người không nói một lời, lặng lẽ nhíu nhíu mày, không để lại dấu vết sờ lên bụng. Mẹ kiếp, thật đói, cứu hàng giả những âm mưu mới đang nổi lên. Lúc này, Vân Phi Dương còn tại ăn từng mảng lớn đám mây, chỉ bất quá đi theo phía sau người, theo thủ thông một người, biến thành hơn trăm nhân vật. Trên cơ bản bị vây ở biến vị đám mây bên trong người đều ở nơi này. Tất cả mọi người một mặt cảm động cùng phức tạp nhìn Vân Phi Dương. Mạc Yêu nhìn Vân Phi Dương hết hớp này đến hớp khác ăn biến vị đám mây, không khỏi có chút lo lắng. Hắn như vậy ăn, thật không có chuyện. Dạ dày ăn hỏng còn có thuốc, vị giác ăn hỏng còn có thể trị. Nhưng nếu là đầu óc ăn hỏng làm sao xử lý? Khinh Vũ, sách, một tiếng, loạn nói cái gì đó. Sư đệ ta như thế nào đem đầu óc ăn hỏng, còn không phải là vì tìm chúng ta. Hoài Phi sờ lên cái cằm, ta còn thực sự là muốn biết sư đệ đến cùng là thế nào tại mảnh này đoạn tuyệt thần thức địa phương. Định vị chúng ta, đại khái, thiên phú đi, tất cả mọi người mê mang nói, các người cũng vội vàng ăn. Đừng đều khiến sư đệ chính mình ăn a. Khinh Vũ thúc giục tất cả mọi người đuổi mau giúp một tay. Trong nháy mắt một bọn người sắc mặt nhăn nhó. Không phải bọn hắn không muốn hỗ trợ a, thật sự là quá khó ăn. Sau khi ăn xong quả thực chính là luyện ngục. Không khỏi càng thêm bội phục Vân Phi Dương. Làm sao bây giờ? Hắn đến cùng là thế nào nhịn xuống những cái kia hương vị? Bạch Lạc Vũ tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, yên lặng lại ăn một chút biến vị đám mây. Ngoài ý muốn, một loại ngọt đắm chìm trong miệng hắn. Thế mà, là ngọt, trong lúc nhất thời lại lấp một khối đến trong miệng. Ngô, A Phi, ăn ngon tỷ lệ thật sự là quá thấp. Bạch Lạc Vũ trong đầu hiện lên Vân Phi Dương ăn biến vị đám mây lúc biểu tình. Một đạo linh quang thoáng hiện, có thể hay không? Phi Dương kỳ thật ăn trên cơ bản đều thật là tốt hương vị. Có thể hay không? Phi Dương kỳ thật căn bản cũng không biết nói sao định vị bọn họ. Bất chi bất giác tìm đến bọn họ rồi. Một cái phỏng đoán chậm rãi hiện lên ở Bạch Lạc Vũ trong lòng. Thế là hắn chạy đến Vân Phi Dương bên người, giật giật tay áo của hắn. Vân Phi Dương chính đang hưởng thụ mới khẩu vị, bỗng nhiên cảm giác bên người có người kéo chính mình. Quay đầu nhìn lại, Lạc Vũ sư tỷ, làm sao vậy? Bạch Lạc Vũ lẳng lặng nhìn Vân Phi Dương, nói ra bạo tạc tính chất ngôn ngữ. Huy ta, ai ai ai ai, một nháy mắt, tất cả mọi người chấn kinh nhìn về phía hai người. Khinh Vũ mặt một nháy mắt vặn vẹo một chút, cắn răng hàm đối Mạc Yêu nói, ngươi người sư đệ kia đến cùng đang giở trò quỷ gì? Mạc Yêu cũng không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Xoa xoa mồ hôi trên trán. A ha ha, sư đệ, hắn, đại khái không phải ý tứ kia. Đi, không sai, Bạch Lạc Vũ là sư đệ. Một cái thật sự rõ ràng nam hài tử. Dù sao khả ái như vậy, làm sao lại là nữ hài tử? Khinh Vũ đối với Mạc Yêu cách nói bất mãn hết sức. Đại khái, mặc dù tu chân giới đối với giới tính nhìn không phải trọng yếu như thế, nhưng là, hắn đây là tại lừa gạt Tiểu Phi Dương cảm tình. Tiểu Phi Dương cho đến bây giờ còn không biết hắn là cái nam đâu. Ngươi nói nhỏ chút, đừng để Lạc Vũ nghe được. Hắn hiện tại cái kia tình huống, chỗ nào nguyện ý nghe được người khác nói hắn là cái nam. Mạc Yêu vội vội vàng vàng ngăn lại Khinh Vũ. Khinh Vũ lườm liếc miệng, không nói gì, dù sao có dũng khí đi luyện cái loại này hạn chế cực lớn công pháp, cũng là rất lợi hại, trừ phi đến hoàn hư kỳ, không thì vẫn là cái tiểu hài tử bộ dáng. Thanh Nguyệt nhíu mày, cho nên nói, Bạch Lạc Vũ sở dĩ rất thích Vân Phi Dương, cũng là bởi vì Vân Phi Dương lầm đem hắn xem như nữ hài tử. Mạc Yêu sờ lên cái ót, không biết nên giải thích thế nào. Có phải thế không? Vậy ngươi ngược lại là nói a? Đừng lề mà lề mề. Khinh Vũ liếc một cái, nàng không ưa nhất loại này nói chuyện không quả đoán nam nhân. Kỳ thật, Vân Phi Dương không biết Lạc Vũ giới tính là một, càng quan trọng hơn là hắn cùng Lạc Vũ cao không sai biệt cho lắm. Sư đệ a, sư huynh có lỗi với ngươi, thế mà đem ngươi ý nghĩ nói ra. Tất cả mọi người làm nửa ngày, tất cả đều là thân cao gây hỏa. Khinh Vũ nhíu nhíu mày, không đúng, Đường Miểu kia hóa là Bạch Lạc Vũ đến sau a. Lúc trước hắn không phải cũng nho nhỏ một cái, làm sao không gặp Bạch Lạc Vũ rất thích hắn? Đường Miểu là Lạc Hà Phong phong chủ dư hề duy nhất thân truyền đệ tử, cũng là tại Vân Phi Dương trước đó thành làm đệ tử thân truyền người kia. Mạc Yêu giật một xuống khóe miệng, đó là bởi vì Đường Miểu tại nhân gian thời điểm trong nhà là mở y quán, cho nên khi Bạch Lạc Vũ lần thứ nhất xuất hiện tại Đường Miểu trước mặt, lúc lập tức liền bị nhìn ra là nam hài tử, thuận tiện còn bị ngây thơ Đường Miểu chỉ đạo một chút kia là nữ hài tử quần áo. Nam hài tử không thể mặc, quan hệ có thể tốt mới là lạ chứ. Tất cả mọi người là yêu xem náo nhiệt tính cách, tự nhiên nhớ tới lúc trước tình cảnh, không khỏi tất cả đều hiểu ý cười một tiếng. Trong đó niềm vui thú tất cả mọi người hiểu, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, nghe được Bạch Lạc Vũ yêu cầu Vân Phi Dương, thế mà chỉ là hơi nhíu mày lại, liền bóp một chút biến vị đám mây, đút cho Bạch Lạc Vũ, thật cho ăn. Khinh Vũ nhịn không được một cái bóp lấy Mạc Yêu cổ, trong mắt tràn ngập tràn đầy sát khí, giống như đang nói, ngươi sư đệ nếu dám đem sư đệ ta làm hư, ta liền đem ngươi cổ bẻ gãy. Mạc Yêu một mặt vô tội, sư đệ a, vì huynh biết ngươi không có ý tứ gì khác, thế nhưng là chúng ta không muốn để người khác hiểu lầm ta a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục